Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1747. Một đao chém chết, nhìn thấy tình huống như vậy, Trương Tài Pháp bọn người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, liền chống cự suy nghĩ cũng không có. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này bọn hắn thật làm sai. Mạc Thanh Vân tu vi mặc dù không cao, nhưng hắn có thể cùng Đăng Hiểu chống lại, sao lại là một nhân vật đơn giản, bằng bọn hắn một cái nho nhỏ chi mạch, cũng nghĩ động Mạc Thanh Vân ý đồ xấu. Đây rõ ràng liền là đang tìm cái chết. Trương Lỗi, ngươi dám gạt chúng ta? Đương nhiên, nhất làm cho Trương Tài Pháp bọn người phẫn nộ, vẫn là Trương Lỗi lừa gạt bọn hắn. Giống như Trương Lỗi nói cho bọn hắn, tại Mạc Thanh Vân bên người có một cái cửu thiên huyền tiên cảnh giao nhân, coi như cho bọn hắn mượn một vạn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối Mạc Thanh Vân. Nghe được Trương Tài Pháp đám người phẫn nộ lời nói, Trương Lỗi cũng là một mặt ủy khuất, không biết nên như thế nào đi giải thích. Hắn cùng Mạc Thanh Vân vẻn vẹn nhận biết nửa ngày, cái kia sẽ biết Mạc Thanh Vân bên người có một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tinh tướng. Lại nói, giống như Trương Tài Pháp bọn người không có tâm hoài quỷ thai, như thế nào lại rơi vào kết cục như vậy? Nói cho cùng, vẫn là phải nên Trương Tài Pháp bọn người chính mình, không phải nghĩ đến đi hại Mạc Thanh Vân. Tốt, ngươi có thể rời đi. Hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, Mạc Thanh Vân đem Trương Tư ném ra ngoài, cười nhạt nói, ngươi vừa rồi trả lời, ta rất hài lòng, ta tha cho ngươi một mạng. Đem Mạc Thanh Vân đem Trương Tư ném ra, Trương Lâm các loại, chờ, người lập tức sầm mặt lại, hai mắt bên trong dần hiện ra hàn quang. Trương Tư tiểu tử này, cũng dám đổi trác bọn hắn, đơn giản liền là chán sống. Thanh Thanh Vân hoàng tử, không không muốn a. Nhìn xem Trương Lâm bọn người thị huyết ánh mắt, Trương Tư dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này rõ ràng là muốn hại chết hắn a. Nhìn thấy Trương Tư cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã thả ngươi, ngươi còn không hài lòng sao? Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn tản mát ra thấy lạnh cả người, phảng phất từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén áp hướng Trương Tư. Tại Mạc Thanh Vân khi thế áp bách dưới, Trương Tư dọa đến thân thể run lên, không còn dám hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ, một khi đem Mạc Thanh Vân cho chọc giận, hắn sẽ chết được càng tăng nhanh hơn. Nhìn thấy Trương Tư không còn cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, đạm mạc nói, cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi có thể hay không còn sống rời đi, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trương Tư chính là thân thể run lên, hướng Trương Tài Pháp ném đi ánh mắt cầu khẩn, nói, cha, ta là con độc nhất của ngươi a, ngươi chẳng lẽ muốn tận mắt ta bị giết sao? Nhìn xem Trương Tư biểu hiện như vậy, Trương Tài Pháp lập tức mặt lộ vẻ không đành lòng, chuẩn bị xuất thủ bảo trụ Trương Tư mệnh. Các vị trưởng lão, xin các ngươi nể tình đồng tộc phần tử bên trên, hôm nay thêm vào Trương Tư một mạng như thế nào? Trương Tài Pháp, bây giờ ngươi cũng là người sắp chết, còn có cái gì tư cách lại phân phó chúng ta? Không sai, chúng ta lập tức đều phải chết, chúng ta còn có cái gì phải sợ? Đúng đấy, giết Trương Tư để tiết mối hận trong lòng, chúng ta cũng có thể chết cũng không tiếc. Đối với Trương Tài Pháp cầu tình, Trương Lâm bọn người mặt lộ vẻ khinh thường, căn bản không đem Trương Tài Pháp để ở trong mắt. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Trương Tài Pháp mặt lộ vẻ vẻ mặt thống khổ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Tư, nói, nghĩ, đã ngươi hôm nay khó tránh cái chết, chết tại cha trong tay, cũng tốt hơn bị bọn hắn loạn quyền đả chết. Ngươi đi trước một bước, cha sau đó liền đến cùng ngươi. Trương Tài Pháp lời nói rơi xuống, hắn chính là sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay hướng phía Trương Tư một chưởng đánh xuống. Trương Tư chỉ có tráng hồn kỳ tu vi, nơi đó là Trương Tài Pháp đối thủ. Tại Trương Tài Pháp một chưởng dưới, Trương Tư còn không có kịp phản ứng, liền bị Trương Tài Pháp một chưởng đánh chết. Trương Tư bị Trương Tài Pháp một chưởng oanh trúng, chính là mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại Trương Tài Pháp trong tay. Kiểu chết này thật sự là đủ châm chọc. Trương Tài Pháp, ngươi điên rồi. Nhìn thấy Trương Tài Pháp cử động lần này, Trương Lâm bọn người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đối Trương Tài Pháp cảm thấy bội phục. Đan Luân tàn nhẫn, tại toàn bộ chỉ thủy nhất mạch bên trong, thật không ai có thể cùng Trương Tài Pháp so sánh. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Trương Tài Pháp mặt lộ vẻ dữ tợn thần sắc, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói, tiểu tử, mặc dù ta bởi vì nhất thời chủ quan, tại trong tay của ngươi bại té ngã, nhưng ngươi muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trương Tài Pháp lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một cái huyết sắc đan dược, nhanh chóng bóp ra một cái kỳ dị thủ ấn. Cái này thủ ấn rơi vào huyết sắc đan dược bên trên. Huyết sắc đan dược chính là huyết quang đại thịnh, điên cuồng thôn phệ Trương Tư huyết dịch. Ngắn ngủi một lát, Trương Tư tự biến thành một câu cán thi. Toàn thân huyết dịch đều bị rút lấy. Huyết sắc đan dược rút lấy Trương Tư huyết dịch, nó tự trở nên huyết quang trong suốt, cho người ta một loại rất yêu diễm cảm giác. Thấy thế, Trương Tài Pháp mặt lộ vẻ điên biểu lộ, đem cái này huyết sắc đan dược nuốt xuống. Trương Tài Pháp đem huyết sắc đan dược nuốt vào, trên người hắn phát ra khí thế, liền trong chớp mắt đạt tới cửu thiên huyền tiên cảnh. Kia là hiến tế ma huyết đan, muốn dẫn động đan này dược hiệu, nhất định phải dùng người thân nhất tiên huyết làm dẫn. Khó trách Trương Tài Pháp sẽ giết Trương Tư, nguyên lai hắn là nghĩ dẫn động hiến tế ma huyết đan dược hiệu. Phục dụng hiến tế ma huyết đan, huyết mạch trong cơ thể cùng thần hồn sẽ ở một khắc đồng hồ bên trong bị thiêu đốt di tận. Trương Tài Pháp xem ra là muốn liều mạng, hắn không liều mạng lại có thể thế nào? Kết quả là còn không phải muốn chết, còn không bằng tới một cái ngọc thạch câu phần. Nhìn thấy Trương Tài Pháp cử động, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, bị cử động của hắn cho kinh đến. Gia hỏa này thật sự là quá điên cuồng. Tiểu tử, ngươi để cho ta hai cha con không đường sống, hôm nay cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Trương Tài Pháp lớn tiếng gào thét một tiếng, hắn chính là mặt lộ vẻ điên chi sắc, hướng phía Mạc Thanh Vân nhào tới. Nhìn thấy Trương Tài Pháp cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quá để ý mình, coi như ngươi lại ăn 10 khỏa hiến tế ma huyết đan, ngươi cũng giống vậy không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Hổ phách ra, chém hắn cho ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem hổ phách triệu hoán đi ra, để nó xuất thủ diệt Trương Tài Pháp. Tại Mạc Thanh Vân triệu hoán dưới, một cái ma diễm bừng bừng đao gãy ra Mạc Thanh Vân trước người. Tiểu tử, để cho ta xuất thủ, cũng không tìm một cái lợi hại điểm ra hỏa. Hổ phách ra Mạc Thanh Vân trước người, nó phát ra một câu bực tức lời nói, liền hướng phía Trương Tài Pháp bay đi. Tại hổ phách bay động phía dưới, một cỗ khí thế kinh khủng theo nó trên thân bạo phát đi ra. Chém, hổ phách thân thể một cái vượt qua, chính là tuôn ra ngập trời ma diễm, hướng phía một đạo dài đến vạn mét đao mang. Đao mang những nơi đi qua, không gian băng liệt, xuất hiện từng cái giống như mạc nhện khe hở. Rất nhanh, đao mang liền một loại thế tồi khô lạp hủ, đánh vào Trương Tài Pháp trên thân.